Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 372, tiệc đêm trung tâm lạnh rời đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đến, uống trước trước nhất tô. Ăn mừng ta Huyền Châu Đại Lục tân thời kỳ bắt đầu. Tiểu Tuệ Minh nhận lấy thị vệ đưa tới một chén ngự tửu. Ha ha cười to nói. Tạ đế quân, mọi người lần nữa quỳ lạy. Sau đó từng cái ở đó thịnh mãn thức ăn cùng quỳnh tương trước bàn ngồi vào chỗ của mình. Giơ chén rượu lên, cùng người cùng uống. Ở đó cách đó không xa đế đô trong ngự hoa viên sông nhỏ bên trong. Một cái đã bị tăng thêm lồng bảo hộ to lớn tử sắc liên hoa. Yên lặng tọa lạc cùng trên mặt sông. Chính đang phát tán ra tia linh khí. Kia Huyền Châu các nơi mọi người. Ở nó bồi bổ bên dưới. Cũng là bắt đầu loại trừ tự thân tạp chất. Đem kia từng tia từng sợi linh khí. Một chút xíu hút vào trong thân thể. Ngắn ngủi không tới một ngày thời gian. Kia Huyệt Châu Đại Lục tổng điều tra quan chức sẽ đưa tới tình báo, đã có mấy trăm vị một mực kẹt ở phân thần cảnh tu sĩ đột phá thành công, bình an thăng cấp vào vừa người cảnh. Toàn bộ đại lục nhà nhà bên trong đều đã nhưng cúp Tiểu Tuệ Minh bức họa, sớm muộn quỳ lại, khiến cho Tiểu Tuệ Minh đều cảm giác được kia Kim Long Ngọc Tỷ bên trong nguyện lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong đế đô mọi người cũng đều từng cái hưng phấn dị thường. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại một ngày nào đó còn có thể cùng cao cao tại thượng một châu chi đế nhất cùng dùng bữa, uống tô rượu, sướng trò chuyện nhân sinh. Các ngươi trưởng thành cũng phải hướng Tuệ Minh đế quân học tập. Hắn là chúng ta mọi người học tập tấm gương. Toàn bộ trăm họ giờ phút này đều là như vậy giáo dục chính mình con cháu. Ngay cả trong ngày thường im lặng không lên tiếng với sau lưng Tả Đạo Chân Kim Đồng Thần Ưng, giờ phút này cũng bị an trí ở một nơi cực kỳ to lớn dành riêng trên thạch đài. Trước mặt bày chân quý món ngon, quỳnh tương ngọc dịch, giờ phút này nó kia to lớn thân thể đã là có chút đung đưa không ngừng, đang ở thỉnh thoảng cô cô cô kêu to. Sau đó học nhân loại dáng vẻ uốn tới ẹo lui, cũng học nhảy lên nâng cốc chúc mừng múa. Nhìn trong quảng trường mọi người không khỏi tức cười, cũng cười lên ha hà. Trong quảng trường trên mặt tất cả mọi người đều là nồng nặc nụ cười, nhất là những tu sĩ trẻ tuổi đó. Ở những linh dược này chân quý hung thú nhục thực bồi bổ bên dưới, có vài chục vị đều là ngay tại chỗ trực tiếp lên cấp, khiến cho trận kia bên trong tiếng hoan hô bên tai không dứt. Bây giờ chẳng những là bọn họ Tuệ Minh đế quân ở bộc phát cường đại, bọn họ những thứ này làm thần dân tất cả đều là chiêm quang, đều đi theo dần dần cường đại lên rồi, lại còn có thể cùng Tuệ Minh đế quân đồng thời nâng ly. Hôm nay thật là vui. Ngồi ở phía trước hàng thứ nhất thượng quan đại trưởng lão say khướt nói, kích động trong lòng vạn phần. Hắn giờ phút này đã uống suốt 18 chén quỳnh tương ngọc dịch rồi. Ha ha ha, lo lắng hơn 10 ngày, hôm nay rốt cuộc phán được đế quân thuộc về. Thật tốt, cao hứng nha. Hôm nay nhất định không say không về. Bách Tàng đại sư cũng thay đổi ngày xưa kiệm lời ít nói. Lớn tiếng nói, vừa nói một bên lại nâng lên chén rượu. Màn đêm dần dần hạ xuống. Kia trong quảng trường, lại một chút cũng không giảm sôi sùng sục bầu không khí. Kia cự đại hỏa chất cạnh, mọi người làm thành một vòng, uống rượu đến chỗ cao hứng. Cũng hát lên rồi bài hát, tay trong tay nhảy lên vui sướng vũ đạo. Kia từng cái uống mặt đầy hồng quang đại hán cùng một người dịu dàng nhiều vẻ tuổi xuân nữ tử. Còn có kia tóc bạc hoa dâm lão ẩu, cũng cao hứng tay cầm tay, vong tình vũ động, kia tiếng hát, cùng chiếc kia ở trên đống lửa cục thịt dầu mỡ nhỏ xuống phát ra, xích xích, tiếng. Hợp thành một khúc tuyệt vời cùng người cùng nhạc khúc. Tiểu Tuệ Minh ngồi ngay ngắn ở trên đài cao giường rồng bên trong. Hắn phía trước to lớn công văn trên, bày đầy quỳnh tương ngọc dịch cùng đủ loại kỳ trân. Bên cạnh hắn là kia đã uống đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Tiểu Hinh Nguyệt. Còn có kia mối tình thầm kín Ngọc Linh Lung. Mặc dù hắn đặt mình trong ở nơi này tràn đầy sung sướng ban đêm, rất là tâm tình vui thích. Kia từng cái quen biết cùng không quen biết mỗi cái tông môn thủ lĩnh cũng thay nhau tiến lên quỳ lạy mời rượu. Bất chi bất giác cũng là để cho hắn có một ít men say. Nhưng là mỗi ở trong lúc lơ đảng đụng chạm lấy Ngọc Linh Lung mối tình thầm kín ánh mắt lúc, hắn nhưng là mất tự nhiên vội vàng tránh được. Tiểu Hinh Nguyệt là một người thẳng tính, cũng không để ý hắn là cái gì đế quân, rất là thân thiết kéo tay hắn, nói ra tại hắn hôn mê trong mấy ngày nay, mình là thế nào nghĩ như thế nào hắn, chính mình lại vừa là thế nào đi chỗ đó bên ngoài trong núi lớn đại khai sát giới. Suýt nữa bị kia cự đại hàn băng cự mãng cho trực tiếp xóa bỏ vân vân. Vừa nói một bên cùng Tiểu Tuệ Minh nâng ly cạn chén. Bất chi bất giác, uống say mềm, lại leo đến kia công văn trên ngủ thiếp đi. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, trong lòng cũng là không khỏi xông lên một vệt chua xót. Hắn nhìn vậy còn chỉ là một hài tử Tiểu Hinh Nguyệt. Trong hai mắt, một mảnh thương tiếc, phảng phất giờ phút này hắn không phải là đệ đệ, mà là đại ca ca. Chỉ là hắn không biết, tại hắn tinh tế ngắm Tiểu Hinh Nguyệt kia như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, kia ngồi đàng hoàng ở một đầu khác Ngọc Linh Lung, nhưng là mặt đẹp dần dần lạnh giá, một viên trong suốt nước mắt, ở đó trong hốc mắt đánh một vòng, sau đó, lặng yên không một tiếng động chậm rãi rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, không có quấy rầy đến Tiểu Tuệ Minh, vẻ mặt bên trong có chút cô đơn cùng thương cảm, cùng này trong quảng trường tiếng cười nói, tạo thành mãnh liệt tương phản. Tiểu Tuệ Minh kêu nữ quan, đem đã ngủ say Tiểu Hinh Nguyệt đỡ đến kia trong tẩm cung đi nghỉ ngơi. Sau đó chậm rãi xoay người lại, nhưng là cả kinh, người đâu? Hắn lập tức đứng dậy, mờ mịt nhìn chung quanh, nhưng là trước mắt chỉ có kia ô ô rộng lớn đám người. Còn có kia từng cái nhảy lên đống lửa, kia từng cái uống trên mặt mặt mũi hồng hào mọi người. Đều tại cười nói lớn tiếng, còn có mấy cái gan lớn một chút quan chức, còn hướng hắn phương hướng nhìn quanh, phảng phất là đang chuẩn bị lấy dũng khí hướng hắn mời rượu. Hắn vội vàng giơ cánh tay lên, định kêu thị vệ tới, hỏi một chút Ngọc Linh Lung đi nơi nào, nhưng là không biết sao. Hắn nhưng là sửng sốt một chút, sau đó kia giơ cánh tay lên lại chậm rãi buông xuống. Đế quân, xin hỏi có gì phân phó? Cả người kim sắc khôi giáp cấm vệ quân sĩ đầu lĩnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, "Âu, không sao." Hắn không có ngẩng đầu, trong lòng rất là cô đơn phất phất tay. Kia đầu lĩnh thấy vậy, cũng là dạ âm thanh liên tục, lui xuống, trong lòng, phảng phất là một cây cùng bụng dạ liên kết sợi tơ. Bị người phóng động một dạng một nắm chặt, rất đau, nhưng là, hắn không cách nào thuyết phục chính mình, càng trong lòng quá cái kia khảm, đi đưa nàng tìm về, cùng nàng giống như ngày xưa như thế, dây dưa triền miên miên. Nương tựa lẫn nhau, lại đang hắn vừa mới lên ngôi, căn cơ chưa ổn lúc, cùng tu tiên điện một đạo, tới thắt cổ hắn, này băng châu đế quân tâm, cũng không thể vị không hận, bọn họ như vậy rốt cuộc là phải làm gì? Đương nhiên, những thứ này, hắn đều có thể nhịn được, nhưng là, hắn chính là vô pháp chính thường đối mặt, kia cùng mình sớm chiều sống chung tâm thượng nhân. Lại là tới thắt cổ người khác môn đại công chúa, thật là tạo hóa trêu ngươi nha. hắn không phải cố ý đi lạnh nhạt nàng, chỉ là hắn hy vọng có thể tỉnh táo một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới, hắn loại này lạnh lùng, lại bị nàng xem ở trong mắt, đóng dấu ở trong lòng. Nàng đi, ở nơi này ca vũ thăng bình ban đêm, này nơi nơi khói lửa, mờ mịt tiếng hát, vũ động làn váy, còn có kia từng cái đống lửa chiếu rọi mặt mũi hồng hào mặt, đều không cách nào cho nàng chút nào ấm áp, có, chỉ là trong lòng một tia chua xót, ái nhân tâm, là có thể cảm nhận được với nhau nhảy lên, nhưng là tại hắn tỉnh lại đến bây giờ, nàng nhưng là không có cảm nhận được chút nào tình cảm giao hỗ, có, chỉ là một loại tận lực né tránh cùng lạnh lùng, đi, ta ái nhân. Mặc dù, cái này ở một loại nữ tử xem ra, đây chỉ là rất phổ thông sự tình, nhưng là, đối với ta mà nói, này, là ta toàn bộ, lòng ta, đã cho ngươi, ngươi nếu không yêu, ta chỉ có rời đi, một bộ bạch y, phiêu phiêu đáng đáng, kẹp theo lẫm liệt hàn phong, ở đó đế đô bên ngoài thành kia cao nhất một nơi sơn loan trên, ngắn ngủi nghỉ chân. Rất là thâm tình nhìn một cái kia đã rộn dịp, đèn thông minh đế cũng thành, giờ phút này nàng, hy vọng dường nào, kia đạo cao ngất bóng người, có thể ở phía trước xuất hiện, tới kéo ở nàng tùm bàn tay trắng nõn, nói với nàng một tiếng, thân ấy, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về đi thôi, nhưng là, không có, chỉ có kia ở ánh trăng trong ngần hạ. Mấy con không biết tên đại điểu, ở đó trời cao xẹt qua, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rất là đột ngột kêu to. Nàng ta nhìn xa trong đôi mắt đẹp, một giọt hàn lệ, ở đó trong hốc mắt đánh một vòng, định hạ xuống, lại bị nàng nhẹ nhàng xóa đi. Nàng cắn răng, không dừng lại nữa, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về kia xa xa trực chỉ đi. Kia trong quảng trường trên đài cao, lại vừa là có mấy đợt thủ lĩnh cùng quan chức, ở thị vệ tiếp đón hạ, tới quỳ lại mời rượu, tiểu tuệ minh đều nhất nhất hồi kính, cũng làm cho này các lão thần cũng kích động không nhịn được lão lệ tung hoành. Vù vù, sẽ ở đó mời rượu bọn thủ lĩnh cũng lục tục rời đi lúc. Bỗng nhiên, ở đó trước thạch thai phương, tạo nên một trận gió lớn. Chỉ thấy kia kim đồng thần ưng, chớp to lớn xí rực, ưng chủy bên trong câu đến một vò ngự tử, một bước tam dung bay tới, tiểu tuệ minh vội vàng âm thầm ra tay, đưa nó nhẹ nhàng nâng, mới khiến cho nó không có trực tiếp từ kia giữa không trung té xuống. Tuệ minh tiểu hoa hoa, ngươi, ngươi lại sống lại, ta cũng thật thật cao hứng nha, cô cô cô. Thân thể vừa xuống đất, nó liền vội vàng mở miệng, khiến cho kia câu đến vò rượu, trực tiếp rơi xuống, hoành một tiếng nện ở trên đài cao kia, ngã hy bể, ngự tửu bắn khắp nơi đều là, tiểu tuệ minh chút nào là không có có trách cứ nó. Cũng đứng dậy vội vàng nghênh đón, rất là thân thiết vỗ nhẹ nhẹ một cái nó kia cánh khổng lồ, mới gặp lại nó. Tiểu tuệ minh cũng là thật cao hứng, để cho hắn không khỏi nhớ tới bọn họ lần đầu gặp mặt vẻ mặt. Lúc ấy cũng thiếu chút nữa không có đưa hắn hù dọa gần chết. Nhìn thêm chút nữa bây giờ, giống như một quỷ say một dạng gục cánh, lắc lắc kia men say lan san đầu kim đồng thần ưng. Để cho hắn không nhịn được nghĩ lớn tiếng bật cười. Tả tiền bối đây, hắn chậm rãi hỏi, đây chẳng phải là... Hắc, cái này lão gia hỏa, lúc mấu chốt, liền đem ta cái này lão tiểu nhị cho quên bén đi. Cô cô cô, kim đồng miệng của thần ưng một nỗ, nhìn một cái ở đó quảng trường phía trước nhất, cùng thượng quan đại trưởng lão mấy vị huyền châu tiền bối cao nhân đang ở uống thỏa thích tả đạo. Chân, làm bộ rất là mất hứng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.